Vũ Thần Chúa Tể, chương 1688, Trừng Gian Diệt Ác. Góc truyện audio.com. Đội trưởng chết, đi, đi mau. Trong phòng đấu giá toàn bộ chấp pháp điện đệ tử đều khiếp sợ, cơ hồ là đồng thời hướng bốn phương tám hướng bạo lướt, rất là quả đoán cùng quyết tuyệt. Đại đội trưởng đều bị một kích chém giết, bọn họ mặc dù liên thủ cũng không giải quyết được vấn đề, việc cấp bách là mau chóng thông chi hai người đại nhân, mới có thể đem người này chém giết. Hưu, trong nháy mắt rất nhiều chấp pháp điện đệ tử đều xuất ra tín hiệu tính toán đốt, đồng thời, mỗi người bọn họ thi triển tuyệt kỹ, hóa thành vô số liêu quang, cấp tốc rút lui. Kiệt kiệt kiệt, hắc y nhân nhe răng cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, vù vù, trong thân thể hắn phút chốc nổ bắn ra hơn 10 vệt đen, mỗi một đạo hắc mang đều bắn về phía một tên chấp pháp điện đệ tử. Quá nhanh, chỉ nghe phốc phốc phốc tiếng vang lên, gần trong nháy mắt hơn 10 tên chấp pháp điện đệ tử liền tín hiệu cũng không kịp phóng thích liền bị hắc mang tập kích trong, đều nổ tung ra, hóa thành huyết vụ, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống. Đánh quá chán, hắc y nhân lắc đầu, sau đó nhìn về phía vấn đỉnh phòng đấu giá mọi người. Xôn xao, tất cả mọi người hoảng sợ khí sắc trắng bệch hoảng sợ lui lại, hô hấp đều ngưng, cái trán toát mồ hôi lạnh, rất sợ hắc y nhân xuất thủ đưa bọn nó chém giết. Yên tâm, ta là thiên đạo tổ chức thương thiên, ta thiên đạo tổ chức không giết vô tội, chỉ vì thay trời hành đạo chuyên giết chấp pháp điện người. Giọng nói rơi xuống, cổ thương võ hoàng thân hình thoát một cái, dĩ nhiên biến mất. Thiên đạo tổ chức, đây là một cái gì tổ chức, vì sao luôn luôn chưa nghe nói qua. Chuyên giết chấp pháp điện người, trên đời này còn có một cái như vậy tổ chức. Đợi đến cổ thương võ hoàng rời đi, mọi người mới đều phục hồi tinh thần lại, từng cái hít một hơi lãnh khí. Trên đời này vẫn còn có tổ chức can đảm dám đối với chấp pháp điện động thủ. Liền Hiên Viên Đế Quốc huyết mạch thánh địa gần nhất đều mai danh ẩn tích, này thiên đạo tổ chức đến lai lịch ra sao? Tình cảnh như vậy, tại cổ hoa thành khác địa phương, cũng ở đây điên cuồng phát sinh. Khô Lâu Đà chủ cùng cổ thương võ hoàng dưới sự liên thủ, rất nhiều chấp pháp điện đệ tử đều ngã xuống, chỉ trong chốc lát mà thôi, thì có hơn 200 tên chấp pháp điện đệ tử ngã xuống, như giống như ăn cháo. Trong mấy ngày nay, cổ thương võ hoàng một thân tu vi đã sớm đột phá đến sơ kỳ đỉnh phong võ đế, mà Khô Lâu Đà chủ càng là đạt đến trung kỳ đỉnh phong võ đế cảnh giới, chém giết một ít chỉ là võ hoàng tu vi chấp pháp điện đệ tử quá đơn giản. Trong khoảnh khắc mà thôi, toàn bộ bị phái đi ra ngoài chấp pháp điện đệ tử tất cả đều ngã xuống, không một may mắn còn tồn tại. Mà giờ khắc này, một cái tên là thiên đạo tổ chức tại cổ hoa thành trong chém giết điên cuồng chấp pháp điện đệ tử tin tức cũng trước tiên cấp tốc truyền bá ra ngoài. Đi, đi ra xem một chút, chấp pháp điện hai đại phân điện chủ ở đây, song phương tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Vấn đỉnh phòng đấu giá nhóm thế lực trong vô số cường giả, đều lao tới, ngưng mắt nhìn hướng nơi xa ba gia tộc lớn phủ đệ, bởi vì bọn họ biết đối phương chém giết chấp pháp điện đệ tử bình thường, chỉ là một lời dẫn, tiếp đó, tất nhiên sẽ có võ đế cấp đọ sức. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, may mắn không có nhục sứ mệnh. Lúc này ở chân trời, Khô Lâu Đà chủ cùng cổ thương võ hoàng trở lại tần trần bên cạnh cung kính nói ra. Hai người thứ nhất một lần, vẻn vẹn nửa nén hương không tới, rất nhiều chấp pháp điện đệ tử, liền một cái có thể đem tin tức truyền đi người không có. Sau đó chính là Tề Hùng cùng Nguyên Thác, tần trần cười nhạt nhìn về phía dưới ba gia tộc lớn phủ đệ. Chủ nhân, liền giao cho ta đi, thuộc hạ trước đem hắn bước ra. Cổ thương võ hoàng cười nói. Rất tốt, Ma Tạp Lạp, Khô Lâu Đà chủ, hai người các ngươi trước ẩn núp, tạm thời còn dùng tới các ngươi, không nên để cho chấp pháp điện đối với chúng ta quá trọng thị. Tần Trần nói, đối phó Tề Thắc hắn và cổ thương võ hoàng hai người là đủ, nếu là Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ cũng xuất thủ, sẽ đưa tới chấp pháp điện chú trọng bị trước tiên tiếp cận. Minh Bạch, Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ gật đầu trong nháy mắt ẩn vào hư không. Hắc hắc chủ nhân, xem ta. Cổ thương võ hoàng nhe răng cười, sau đó, hắn giơ tay lên, lực lượng vô hình ở trên người hắn ngưng tụ, sau đó hướng phía dưới ba thế lực lớn phủ đệ một trường hung hăng vỗ xuống. Ba gia tộc lớn phủ đệ, Tề Hùng cùng Nguyên Thác hiện nay còn chưa nhận được tin tức thế nhưng tại cổ thương võ hoàng cùng Khô Lâu Đà chủ chu diệt chấp pháp điện đệ từ thời điểm, hai người trong lòng kinh hoàng, như là có cái gì không phải chuyện tốt tại phát sinh. Xảy ra chuyện gì sao? Hai người nhướng mày, trời sinh tính cảnh giác hai người, trước tiên phóng xuất ra cảm nhận, bao phủ qua toàn bộ cổ hoa thành. Sau một khắc hai người thẳng đứng lên, mặt lộ hoảng sợ. Bọn họ phái đi ra ngoài rất nhiều chấp pháp điện đệ tử, vậy mà đều biến mất hết, trừ ở lại trong phủ 200 võ hoàng vẫn còn ở ngoài, toàn bộ cổ hoa thành trong, nhưng lại không có một tên chấp pháp điện đệ tử tồn tại. Phát sinh cái gì, trong lòng hai người kinh hãi, mới vừa toát ra này một cái ý niệm trong đầu. Hoành Long, thiên khung trên, một cổ vô hình kiềm chế bầu không khí đột nhiên xuất hiện. Sau đó, trên bầu trời một bàn tay lớn màu đen giò tới, kinh khủng vô biên, thoáng cái hướng về bọn họ ba gia tộc lớn phủ đệ chỗ đánh ra mà xuống, quá hung ác. Đáng chết, người nào? Không thể không nói, Tề Hùng cùng Nguyên Thác phản ứng quá nhanh, trước tiên làm ra phản ứng, hai người oanh một tiếng mỗi cái lộ ra một bàn tay lớn màu đỏ ngòm, cùng bàn tay màu đen đụng vào nhau. Hai cổ đáng sợ trường ảnh va chạm, kịch liệt tiếng nổ bùng lên, hư không nhộn nhạo ra vô tận sóng gợn, hai người dưới sự liên thủ, cứng rắn ngăn lại đạo này đáng sợ trường ảnh, đồng thời, Nguyên Thác bàn tay xuyên thấu phong tỏa trực tiếp đánh phía công kích đánh tới chỗ. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, không trung trên lần thứ hai xuất hiện một đáng sợ đại thủ, niết thành dấu quyền, tỏa ra hỗn độn khí tức lần thứ hai đập mạnh xuống, ý chí cường đại. Loảng xoảng, Nguyên Thác chân nguyên đại thủ thoáng cái bị xuyên thủng, quyền kia ấn đáng sợ, như là ẩn chứa diệt thế khí tức có chứa vô tận sát lục ý, trong nháy mắt đánh xuống tại ba gia tộc lớn phủ đệ chỗ. Ba gia tộc lớn phủ đệ trong nháy mắt bị đánh bảo. A kêu thảm thiết vang lên, một ít vẫn còn ở trong phủ chấp pháp điện cường giả căn bản liên tục né tránh cũng không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh nổ lên đến, hóa thành huyết vụ. Góc truyện audio.com, đến là ai, dám đối với ta chấp pháp điện động thủ. Thảm thiết tiếng giống giận vang lên, là Tề Hùng cùng Nguyên Thác hai người phóng lên cao, trên thân huyết quang tăng vọt như là hai vị ma thần, nổi giận đùng đùng, tiến vào trên cao. Hai người trước tiên thi triển toàn bộ chiến lực trên thân huyết khí tận trời, phát động cường thế phản kích. Ta thiên đạo tổ chức tại thay trời hành đạo, trừng gian diệt ác. Tần Trần cười nhạt cùng cổ thương võ hoàng thả người mà xuống, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh cùng Tề Hùng hai người va chạm. Hoành két, hư không đều kém chút bị xé nứt, trong thiên địa mưa bụi một mảnh, chỉ có mấy bóng người đang lóe lên. Trong cổ thương võ hoàng chống lại Nguyên Thác, song phương giao thủ vô cùng thê thảm, hết sức cường thế, hai người ngươi tới ta đi, đúng là thế lực ngang nhau. Cổ thương võ hoàng tuy là đột phá sơ kỳ đỉnh phong võ đế, nhưng Nguyên Thác dù sao cũng là chấp pháp điện cường giả, một thân tu vi không kém gì cổ thương võ hoàng, lại tu luyện công pháp cũng là cao nhất, hai người thực lực sàn sàn với nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Nhưng Tần Trần bên này lại bất đồng, oanh, Tần Trần đấm ra một quyền, đáng sợ khí tức sát phạt phút chốc dũng mãnh tràn vào Tề Hùng trong cơ thể. Tề Hùng kêu thảm, trước tiên thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài. Cái này quá kinh khủng, khiếp sợ bên ngoài, lại một kích mà thôi, chấp pháp điện Tề Hùng điện chủ vậy mà thụ thương. Khách chương.